Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938. Chương 938. Hai bất luận. Chí Nan trước khi đi nói chuyện, tựa hồ bao hàm thâm ý, bất quá Phương Ninh không có sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng lười quản nhiều như vậy, dù sao hắn cũng không phải thiên đạo ba ba. Không có tiết tháo thiên hạ cái kia phần hùng tâm, chỉ có thể chú ý tốt chính mình cùng mình xung quanh một nhóm nhỏ người. Từ điểm đó mà xem, hắn hiển nhiên không phải một cái hợp cách siêu phàm giả. Bởi vì hắn năng lực càng lớn, nhưng không có đi gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Hắn chỉ là rất may mắn, tại cái này thần bí thời đại, còn có quyết định chính mình vận mệnh năng lực. 10 ngày sau đó, Nhâm Nhược Phong phát tới tin tức, Chí Nan từ chỗ của hắn cầm tới vạn năng vi khuẩn khuẩn gốc, chính thức thông qua huyết sát chi địa truyền tống cánh cổng ánh sáng, mang theo một chút người tiến về chỗ kia vừa mới khai thác đi ra hành tinh. Đồng thời, Nhâm Nhược Phong lại mời hắn đi quan sát vạn năng vi khuẩn tại truyền thừa chi địa khởi động tình huống. Cái này chính phù hợp Phương Ninh ý nghĩ, dù sao hắn cũng muốn tại đại quy mô mở rộng lợi dụng trước đó. Có dạng vốn có thể tham khảo, phục chế gián, từ trước đến nay đều là đại gia yêu nhất, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không dùng bao nhiêu thời gian, hắn liền đến chân tướng tổ chức tổng bộ, thông qua nơi này truyền tống môn, tiến vào truyền thừa chi địa. Bởi vì lần trước đi chính nghĩa cùng trật tự liên minh, hoan nghênh tràng diện quá lớn, Phương Ninh phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, cho nên lần này hắn không có để Nhâm Nhược Phong lại phái người nghênh đón. Một mình hắn đi vào, thuận tiện nghĩ kỹ tốt thăm một chút truyền thừa chi địa, so sánh, tìm xem chênh lệch cùng không đủ, hoặc là cảm giác ưu việt. Tiến vào về sau, chỉ gặp nơi này đã không còn khắp nơi là non xanh nước biếc. Tương phản, khắp nơi đều là đại công địa. Từng đài kiến thiết dùng thần niệm người máy, đứng vững tại chỗ này bí cảnh bên trong. Vuông vức thổ địa, cứng đờ mặt đất, vận chuyển kiến trúc vật liệu. Làm có, xây dựng cơ bản cuồng ma, gen thần châu người. Một lần nữa ở chỗ này bắt đầu chơi sở trường trò hay. Đương nhiên là có một bộ điểm địa phương vẫn là bảo lưu lại đến. Dù sao nơi đó còn là muốn trồng thực chân quý dược liệu, còn muốn lưu cho bản địa yêu loại một chút không gian sinh tồn. Bay giữa không trung, Phương Ninh nhìn xuống nhìn lại, chỉ gặp phía đông đã dựng lên đến rất nhiều mấy trăm tầng cao cự lâu. Nhìn số lượng, chí ít ngàn tòa nhà trở lên, lít nhà lít nhít. Với lại mỗi một nhà đều là 500m trở lên độ cao, có thể khởi công xây dựng lên nhiều như vậy dày đặc cao lầu. Hắn rất rõ ràng đây không phải là nhân loại khoa học kỹ thuật có cao bao nhiêu tăng lên, mà là tại bí cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì thiên tai, bao quát đối nhà cao tầng tới nói, vô cùng nguy hiểm không trung khí lưu, tại thế giới bên ngoài. Vì chống cự những nguy hiểm này, kiến trúc càng cao, liền cần hao phí càng cao kiến trúc chi phí. Điều này sẽ đưa đến trên địa cầu siêu nhà cao tầng phi thường thưa thớt. Thường thường liền là tiêu chí kiến trúc, mà tại cái này bí cảnh bên trong, những yếu tố này lại đều không tồn tại. Không trung tầng trời thấp đều là như thế khí hậu hoàn cảnh. Càng là tuyệt đối không cần lo lắng bão địa chấn những này thiên tai. Thế là chi phí giảm mạnh, chỉ là thoáng tính toán, liền có thể biết dạng này dày đặc nhà cao tầng, nhất định có thể dung nạp siêu cấp đa nhân khẩu. Bí cảnh Tây Bộ thì là bảo lưu lấy nguyên sinh thái. Nơi đó cư trú bản địa yêu loại, còn có một số dược viên căn cứ, thật lâu không có tới qua. Không nghĩ tới biến hóa thế mà lớn như vậy, nhìn cái này khởi công xây dựng quy mô, dung nạp xuống mấy chục tỷ nhân khẩu, thật không phải một câu khoa trương lời nói. Phương Ninh không khỏi địa tán thán nói, vô luận là khoa học kỹ thuật thời đại, vẫn là thần bí thời đại. Hiển nhiên cao tố chất nhân khẩu càng nhiều, liền đại biểu cho sức sản xuất càng cao. Rất nhiều quốc gia lâm vào đang phát triển bẫy dập, xét đến cùng liền là cao tố chất sức lao động bồi nuôi xảy ra vấn đề. Thần bí thời đại bên trong vậy là như thế này, môi trường nuôi cấy số càng lớn, từ đó xuất hiện thiên tài tuyệt đối số lượng liền hội càng cao. Vậy đại khái cũng là Nhâm Nhược Phong mong muốn bạo tăng nhân khẩu một cái căn nguyên. Cái gì thật lâu không có tới qua, mỗi năm ta đều muốn tới đây soát một đợt tiểu quái. Đại gia hậm hực đường, ngươi liền chỉ lo chơi, cái gì cũng không biết. Ếch, không có ý tứ, việc này ta còn thực sự đem quên đi. Phương Ninh nghi ngờ nói, không đúng, cái kia chút khát máu yêu thú chẳng lẽ còn tồn tại à? Nếu như tồn tại lời nói, Nhâm Nhược Phong lại như thế nào an ổn địa phát triển nhân khẩu? Càng soát càng ít, năm ngoái cuối năm chỉ mấy chục con, xem ra quái vật này đổi mới, cũng muốn tuân thủ năng lượng định luật bảo toàn. Thật đáng tiếc, không phải người chơi game, điều hạ đổi mới suốt liền có thể. Đại gia buồn bực nói, cho nên ta đã sớm nói qua, muốn đi có thể cầm tục phát triển con đường, từ nơi này học tập chút tiên tiến kinh nghiệm, chúng ta vậy bảo một đợt nhân khẩu. Phương Ninh đương nhiên đường, không có khả năng giống như bọn họ, chính khí chi thành địa phương, phải dùng đến loại dược liệu, nuôi ác quỷ, chỗ nào có thể giống như bọn họ bảo nhiều nhân khẩu như vậy. Ngươi nghĩ hay lắm, đại gia khinh thường nói, chính khí chi thành không được, chúng ta có thể hướng ra phía ngoài nhiều khai thác mấy cái phù hợp ở lại tinh cầu. Phương Ninh mở rộng não động, nhưng là khác tinh cầu bên trên không có nguyên khí làm sao làm. Đại gia cũng không coi trọng, ngươi chẳng lẽ quên đi, áo bào đen trước kia làm qua một cái nghiên cứu. Thông qua tự nhiên nguồn năng lượng chuyển hóa thành nguyên khí. Chỉ cần thành công, còn cần lo lắng nguyên khí nơi phát ra vấn đề à? Phương Ninh khinh bỉ nói. Thế nhưng là tên kia đã đi ngoài hành tinh, nghiên cứu tiến hành không nổi nữa. Đại gia buồn bực nói. Yên tâm đi, hắn sớm muộn còn hội trở về. Chúng ta phải thừa dịp lấy đối phương không tại chiến lược cửa sổ kỳ. Thật tốt phát triển một phen, một người một thùng chính giữa không trung nói xong tiểu lời nói. Phía dưới trên công trường, đi qua một đám người, những người này từng cái đều là người tu luyện, vênh váo tự đắc, nhìn về phía chung quanh những công nhân kia, rõ ràng toát ra một loại miệt thị ánh mắt, những người này thần thái, lập tức gây nên Phương Ninh chú ý, lại một nghe bọn hắn nói chuyện. Càng làm cho Phương Ninh có chút cảm thấy không lành. Những người hạ đẳng này vẫn còn có chút dùng. Khó trách thủ lĩnh trong tương lai xã hội bản kế hoạch thiết kế bên trong còn cho phép bọn hắn tồn tại. Một người tu luyện người gật đầu nói ra. Đó là tự nhiên. Chúng ta hai nguyên tố xã cơ sở liền là những người hạ đẳng này. Mặc dù bọn hắn cửu chuyển kim đan quyết chỉ có thể tu luyện tới 2-3 tầng, nhưng vậy đầy đủ làm hợp cách sức lao động. Đáng tiếc, một chút cường giả cùng các thủ lĩnh quan điểm không giống nhau dạng. Vẫn là cực hạn tại dân tộc quốc gia khái niệm. Thật là nhàm chán, rõ ràng đã là thần nguyên 4 năm. Thượng giới xâm lấn càng ngày càng tấp nập. Sớm nên đau nhức hạ quyết tâm, tiến hành một lần đại chỉnh hợp. Một người khác phụ họa nói, Phương Ninh giữa không trung nghe lén lấy những người này nói chuyện. Lấy bọn hắn năng lực, còn không cách nào quan sát được hiệp khách giáp tồn tại. Chính là, cái thế giới này liền nên đơn giản địa phân chia thành hai loại người. Một loại là siêu phàm cường giả cùng tương lai siêu phàm cường giả. Một loại liền là tu luyện củi mục. Cái này chút củi mục nhóm liền nên thật tốt sáng tạo cùng sinh sản tài nguyên tu luyện. Cung cấp cường giả, lúc này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên cường hóa nhân tộc lực lượng. Vô luận là trèo lên thiên môn, còn là đối kháng thượng giới, đều cần làm như vậy. Những người tu luyện này nhóm tựa hồ là cái nào đó mới phát bè cánh tạo thành nhân viên. Bọn hắn đang tại hưng phấn thảo luận lấy vấn đề về phần vì cái gì có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Phương Ninh xem xét liền minh bạch, đây là bởi vì bọn hắn từng cái tư chất cũng không tệ, có không nhỏ tiềm lực phát triển, không thể ở lại bên ngoài thế giới trắng mất không. Nhưng mà loại này ưu đãi hiển nhiên không để cho bọn hắn thỏa mãn, bọn hắn mong muốn càng nhiều. Trong lúc nhất thời, Phương Ninh tựa hồ minh bạch Chí Nan Hòa Thượng dụng ý thực sự. Nhân loại, hoặc là nói sinh vật có trí khôn cái quần thể này, quả nhiên là vô tận, chỉ là cái này cũng là nhân tộc phát triển động lực căn nguyên chỗ. Không thể đơn giản phủ định, bất quá cái này đột nhiên xuất hiện hai nguyên tố xã. Tựa hồ sớm sớm đã có cùng loại ngôn luận, bọn hắn quan điểm, từ một phương diện khác bên trên giảng, cùng thượng giới cái kia chút thần minh không có sai biệt. Nói trắng ra là liền là cá thể cường giả lũng đoạn tất cả tài nguyên, để người bình thường chỉ có thể ăn chút canh thừa thịt nguội. Phương Ninh lập tức nghĩ đến đen mèo Tom trước đó báo cáo. Có cái thần bí tồn tại muốn phát triển nó khi nội gian cổ động thần thống trị lý luận, nhìn tới đây chính là đối phương bước kế tiếp cờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.